Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252. Đại Mãn Quán, ngày thứ hai Ninh Giang triển lãm anime như cũ nóng này. Bởi này vừa vặn là, Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, Beta ngày kỷ niệm, có quan hệ trò chơi này hoạt động cũng khí thế hừng hực địa triển khai. Ngày hôm nay ban ngày không có sản nghiệp hội nghị, Từ Duệ có thể nhàn rỗi đi ra bồi Y Thiền Thiền. Hai người trước tiên đi nhìn một chút Chu Tôn mở vị. Hắn ảo tưởng series đã ra đến thứ 9 làm, ảo tưởng Kaizuka, bởi hai lần sáng tác đa dạng. Trên thực tế Ninh Giang triển lãm anime đã cũng không phải Chu Tôn chiến trường chính. Ảo tưởng series từ năm trước cuối năm bắt đầu liền do một ít fan chính mình độc lập tổ chức chủ đề. Triển lãm anime, địa điểm cũng ở vào Ninh Giang, tên là ảo tưởng lớn lễ hội. Ở cái này triển lãm anime lên, toàn bộ đều là ảo tưởng series diễn sinh cùng người, đồng nhân, bao quát âm nhạc, cùng người, đồng nhân, trò chơi, đồng nhân bản. Thậm chí còn có một chút được trao quyền Garakit mô hình cùng xung quanh vật phẩm. Chu Tôn cũng trở thành hoa hạ cùng người, đồng nhân, trong vòng bá chủ một trong. Đương nhiên, có hắn cấp bậc này sức ảnh hưởng nhưng còn chả ở làm cùng người, đồng nhân, như vậy không lấy lợi nhuận vì là mục đích hoạt động người cũng thập phần ít ỏi. Tỷ như trước thương mại hóa thạch Khải Long cùng Hải Âu bay lượn thời gian, tuy rằng thu được nhất định lợi ích, nhưng anime hóa chém ngang hông, tác giả bản thân tiếng tăm giảm xuống sau khi, cái này xã đoàn, CLB, cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Theo trên phố nghe đồn, Cà Chua Video gần nhất bên trong cải tổ, đem Thạch Khải Long đoàn đội trực tiếp chia rẽ đến vài cái bộ ngành bên trong. Thạch Khải Long bản thân sầu não uất ức, nhưng cũng không có nghỉ việc, liền như thế treo, cùng Chu Tôn chào hỏi sau, Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền lại đang triển lãm anime bên trong đi dạo. Một mặt nhìn hiện nay đồng nhân tác phẩm xu thế, một mặt cũng là Từ Duệ nghĩ khai quật một hồi có thực lực sáng tác người. Có thể nhìn thấy hoa hạ đồng nhân tác phẩm trên căn bản vẫn là theo đương thời đứng đầu anime. Trò chơi Thủy Triều, Từ Duệ liếc mắt một cái, liền cơ bản không tìm được. Phệ Hồn, Zero, đồng nhân bản, thậm chí ngay cả câu dơ đều không có. Mắt thấy nhiều nhất, ngoại trừ ảo tưởng series, chính là Hasune Miku cùng với cái khác giả lập thần tượng đồng nhân tác phẩm. Từ Duệ ra những này giả lập thần tượng nguyên bản giả thiết kỳ thực rất ít. Nhưng nương theo sang các tác giả diễn sinh, những nhân vật này liền có rất nhiều hai lần giả thiết. Tỷ như Hasune Miku cùng Hành Tây, Lạc Thiên Y kẻ tham ăn thiết lập nhân vật các loại. Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, lấy ưu tú nội dung vở kịch cùng họa phong, cũng chiếm cứ cùng người, đồng nhân. Vòng tròn địa vị trọng yếu, hơn nữa làm người kinh ngạc, Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, đồng nhân bản chất lượng đều cực cao, bởi vì nguyên tác bản thân liền là nhãn nhụi tinh xảo họa phong. Nếu như cuốn tập họa phong còn không bằng nguyên tác vậy thì có điểm tiếc nuối. Vì lẽ đó, dám ra, Huyết Nguyên, Nguyên Rùa, bản, cơ bản đều là một ít thực lực họa sĩ. Ngoài ra, làm quý cùng trước một cái quý anime cũng là đứng đầu. Tỷ như, văn học cổ điển xã series, liền chiếm cứ không ít cuốn tập, đặc biệt là bởi vì cái kia lôi kéo người ta hà nghĩ rất thoáng thả thức kết cục. Các loại phùng chiết mộ cùng điền thiên ái yêu đương cuốn tập liền trở thành chủ lưu. Từ Duệ còn, chả, nhìn thấy một quyển gọi Phùng Chiết Mộ cùng Điền Thiên Ái Hôn Hậu Sinh Hoạt, cuốn tập, chất lượng cực cao, hắn quả đoán mua một quyển, bởi âm nhạc thiếu nữ, tháng 7 phát ra, thời gian một tháng, sang các tác giả rất khó thuận gió sáng tác cùng người. Đồng nhân, nhưng dù vậy, Từ Duệ cũng nhìn thấy vài cái đại xã đoàn đều bạo gan ra. Âm nhạc thiếu nữ, đồng nhân bản, đương nhiên, loại này nhất hừng hực đề tài. Một đài cũng sớm đã bán hết, chỉ còn tuyên truyền áp phích còn. Chả, treo ở quầy hàng trước, đi dạo khi đến chưa? Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền liền sớm đi khách sạn, đổi lễ phục, đi tới hàng năm anime lễ trao giải hiện trường. Bên trong hội trường đã ngồi rất nhiều người. Lần này, Từ Duệ rốt cục ngồi vào hàng thứ nhất. Khoảng cách sân khấu chỉ có vài bước đường. Cân nhắc đến năm nay, văn học cổ điển xã series, đề danh số lượng, đại khái ban giám khảo là muốn cho Từ Duệ lĩnh thưởng thời điểm có thể thiếu đi vài bước đường đi. Huyễn điện anime lần này đến hội trường người cũng rất nhiều. Bởi vì hầu như hết thảy giải thưởng đều có văn học cổ điển xã series đề danh, mà bị đề danh người sẽ bị mời hiện trường. Vì lẽ đó, nếu là quen thuộc huyễn điện anime người vừa nhìn, sợ không phải cho rằng ngày hôm nay không phải cái gì hàng năm anime lễ trao giải, mà là huyễn điện anime họp hàng năm. Một trận ấm tràng cùng hàn huyên sau khi lễ trao giải rất nhanh bắt đầu. Tiếp đó, Từ Duệ liền chân chính lý giải đến tại sao phải nhường hắn ngồi ở hàng trước. Tốt nhất mỹ thuật thiết kế thưởng, tốt nhất đơn tập diễn xuất thưởng, tốt nhất đơn tập vẽ tranh, tốt nhất nhân vật thiết kế, tốt nhất anime âm nhạc, văn học cổ điển xã series, hầu như ôm đồm hết thảy giải thưởng, mà ít có mấy cái không có bắt được. Là bởi vì bản thân tác phẩm không có ở những này giải thưởng trên có đề danh. Từ Duệ cùng huyễn điện anime những người chế tác cần phải không ngừng lên đài lĩnh thưởng. Cuối cùng, thậm chí dẫn đến Từ Duệ trong tay đã cầm mười mấy cái cúp. Đều không địa phương thả tình huống, mà bị được chú ý tốt nhất nam phối âm diễn viên, tốt nhất nữ phối âm diễn viên, tốt nhất kịch bản, đạo diễn xuất sắc nhất. Cũng đồng dạng do văn học cổ điển xã series thu hoạch. Đến cuối cùng, hàng năm anime công bố thời khắc, mọi người tựa hồ đã mất cảm giác, mà bên chủ sự lần này cũng khá là vi diệu địa mời năm ngoái không có tác phẩm võ nghệ đạo diễn làm hàng năm anime trao giải khách quý, làm võ nghệ mở ra phong thư, đọc lên cái tên đó thời điểm. Hầu như toàn trường khách quý cũng đều không hẹn mà cùng theo sát đọc thầm cùng một cái tên. Vậy thì là văn học cổ điển xã series. Đến đây, năm nay hàng năm anime lễ trao giải bụi bậm lắng xuống. Văn học cổ điển xã series bắt được 17 cái giải thưởng, trong đó liền bao quát nặng cân nhất 5 cái giải thưởng. Hoàn thành đại mãn quán. Ninh Giang phóng viên đài truyền hình Chu Hồng Ngư cũng ở hiện trường. Nàng ở lễ trao giải bắt đầu trước cũng đã viết xong một phần có quan hệ Từ Duệ thu được đại mãn quán bản thảo. Đây là truyền thông người thường thức, chính là sớm viết bản thảo, đến thời điểm căn cứ kết quả tới chọn tuyên bố. Chỉ có điều lần này, Chu Hồng Ngư chỉ tự mình viết Từ Duệ giành được phần thưởng bản thảo. Mà Từ Duệ không có đoạt giải bản thảo, nàng là giao cho thủ hạ viết, bởi vì Chu Hồng Ngư cảm thấy văn học cổ điển xã series thu được đại mãn quán là chuyện đương nhiên sự tình. Nàng căn bản không cảm thấy có cái khác tác phẩm có thể ở năm nay cùng với xứng đôi. Có điều, ở phát sinh báo tường sau khi, Chu Hồng Ngư lại lật xem một hồi trước đoạt giải danh sách cùng đề danh. Nàng đón lấy kinh ngạc phát hiện, chỉ cần là văn học cổ điển xã series bị đề danh giải thưởng, cuối cùng được thưởng nhất định là này một bộ anime, không có ngoại lệ. Mà đồng thời, nàng tra xét dưới bao năm qua hàng năm anime văn học cổ điển xã series đoạt giải số lượng cũng là nhiều nhất. Đây là danh xứng với thực hàng năm anime. Màn ảnh lập tức liền tập trung đến Từ Duệ trên người. Bản thân của hắn đúng là thập phần bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Từ Duệ mặt mỉm cười địa đứng lên, đi lên đài. từ võ nghệ trong tay tiếp nhận cái này hàng năm anime cúp. Đi tới trước ông nói, ngoặc kép, có thể bắt được cái này thưởng. Ta nghĩ cảm tạ rất nhiều người, có các vị lựa chọn bộ tác phẩm này bình ủy, có nghiệp giới dành cho qua hỗ trợ đồng hành, cũng có huyễn điện anime các vị công nhân viên. Đương nhiên, còn có ta quan trọng nhất người nhà. Hắn dừng một chút, nhìn về phía dưới đài Y Thiền Thiền. Vậy chính là ta thê tử. Y Thiền Thiền, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.